tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Nam Tranh Nữ Nháo. Buổi sáng thời điểm, trong thư viện cũng không có nhiều người. Mùa xuân khai giảng thời điểm đã là sinh viên đại học năm nhất thích ứng trường học lúc sinh sống. Cũng đồng dạng là lớp lớn các sinh viên đại học là tiền đồ bôn ba thời điểm. Hoặc là chuẩn bị luận văn báo cáo, hoặc là tìm kiếm một ít chuyên nghiệp loại tư liệu. Ở lúc ăn Tết cũng sẽ nắm chặt mỗi một phân thời gian bổ sung chính mình. Thư viện là chỗ học tập. Phan An rõ ràng đạo lý này. Hắn cũng hy vọng chính mình học tập nơi là yên tĩnh. Cũng đồng ý giữ gìn cái này đối tất cả mọi người đều có lợi quy tắc. Phan An, sớm như vậy sẽ trở lại a? Vương Xuân Hiểu đang ở thu dọn trên quầy văn kiện. Nhìn thấy Phan An đi tới liền hỏi một tiếng. Năm mới vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Vương Xuân Hiểu bởi vì mới vừa đi làm quan hệ phải xử lý sự tình rất nhiều. Phan An ở thư viện đợi rất lâu. Nơi này công nhân đều biết hắn. Trong đó cũng có Trương Kỳ Vũ quan hệ. Đại đa số công tác cương vị. Thông thường cũng phải cần có người tiếp nhận mới có thể thuận lợi rời đi. Ở Trương Kỳ Vũ chính thức trước khi rời đi. Vương Xuân Hiểu liền gánh vác thay thế Trương Kỳ Vũ công tác nhiệm vụ đến đây học tập. Cũng chịu đến Phan An cùng Trương Kỳ Vũ không ít trợ giúp. Ở nhà cũng không có chuyện gì. Liền đến học tập, ta đi lên xem một chút. Có chỗ cần hỗ trợ sao? Phan An lấy ra chính mình thẻ đọc. Không mượn sách hướng ra ngoài đi lời nói. Liền không có quan hệ. Vương Xuân Hiểu khom lưng từ dưới quầy hàng đem Phan An cấp 3 sách vở lấy ra để lên bàn. Vậy cảm ơn, giúp ta kiểm tra một hồi lầu 3 sách, nhìn có hay không bày ra sai lầm, có hay không loạn. Phan An cầm lấy chính mình sách giáo khoa, những này xem như là Phan An cá nhân quyên tặng cho thư viện sách. Trong thư viện nguyên bản không có cấp 3 sách vở, nhưng chỉ cần hiến cho. Là được rồi, có quầy hàng nhân viên trợ giúp, Phan An cũng không cần lo lắng sách của mình bị người khác mượn đi. Như vậy cũng tỉnh thường thường mang sách vở lại đây phiền phức. Tốt, ta đi xem, có vấn đề lời nói sẽ xuống. Không có vấn đề hoặc là vấn đề nhỏ, ta liền thuận tay giúp người giải quyết rồi. Kia cảm tình tốt, cảm tạ, buổi trưa ta mời người ăn cơm. Vương Xuân Hiểu đối với Phan An cười cợt, giữa hai người rất quen thuộc, trường học nhà ăn quản no, không làm lỡ ngươi học tập. Phan An nhún vai một cái, hảo ý chân thành ghi nhớ, buổi trưa muốn sớm một chút về nhà chỉnh đốn căn phòng một chút. Ăn Tết mấy ngày nay trong nhà có chút tùm la tùm lum một mảnh. Ở Phan An cùng Vương Xuân Hiểu tán, gẫu trong khoảng thời gian này. Một cái nhìn kỹ bên này người đã đi lặng lẽ đến thư viện bên ngoài. Dùng điện thoại di động liên hệ một người khác. Phan An ở cảm giác gần như sau liền hướng về đi lên lầu. Đem sách của mình bàn để ở một bên trên bàn. Bắt đầu ở lầu 3 vị trí tiến hành kiểm tra. Đáp ứng rồi Vương Xuân Hiểu sự tình cũng không phiền phức. Phan An chỉ nhớ có thể rõ ràng không thuộc về tầng này sách vở tìm ra. Phân loại bày ra chỉnh tề, thư viện cũng có tốt sách khu cùng xấu sách khu, có sách vở thả ở nơi đó mấy năm cũng không có người nhìn. Có sách tác thuộc về vận may như thế kia không tốt liền mượn không được nóng sách. Nóng sách nhận ra độ rất cao, lại như là hóa trang minh tinh ở người bình thường bên trong đứng một dạng. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy, sở dĩ kiểm tra chuyện như vậy. Cần không phải trí nhớ, mà là nhãn lực, có thể từ từng nhóm tên bên trong tìm ra khác với tất cả mọi người cái kia. Ở kiểm tra một lần, đem bái phòng trình tự cùng máy tính bảng ghi chép không hợp sách vở thả về chỗ cũ sau. Phan An liền tìm một cái yên tĩnh chỗ ngồi xuống, cúi đầu đọc sách, quá rồi đại khái hơn một giờ. Phan An liền nghe đến cứng chất mặt dày cùng mặt đất đụng chạm phát ra tiếng vang. Trước người tia sáng vốn là không nhiều. ở có người đứng ở trước mặt mình thời điểm, cảm giác cũng đặc biệt mẫn cảm một ít. Phan An ngửi được mùi của nước hoa, ở ngẩng đầu lên sau liền nhìn thấy một mặt tùm Trương Đình. Ngươi làm chuyện tốt. Trương Đình đứng ở nơi đó, kiềm chế tức giận trong lòng, hai con mắt lạnh lùng nhìn Phan An. Phan An ngồi ở trên chỗ ngồi ngửa đầu nhìn cái này trang phục thời thượng nữ tính. Ngày hôm nay Trương Đình trang phục không phải trước loại kia thanh xuân thời thượng. Có lẽ không phải đi dạo phố quan hệ. Ngày hôm nay Trương Đình y phục trên người muốn so với lần trước nhiều một chút. Không thèm để ý cười cợt. Phan An một mặt không đáng kể nói rằng, ta làm cái gì? Trương Đình cũng không còn cách nào lãnh tĩnh. Đối với Phan An tức giận nói rằng, ngươi làm cái gì ngươi không biết? Ngươi đem ta hại thảm. Chói tai lại đắt đỏ âm thanh ở thư viện vang vọng. Nữ sinh lớn tiếng lúc nói chuyện, thông thường đều là nói cho nam nhân nhìn. Phan An tri thức rất phong phú, tiếp xúc được đều là một ít lung ta lung tung người. Những kia hồ bằng cẩu hữu tiếp xúc nữ nhân cũng đều là một ít so sánh đặc thù quần thể. Sở dĩ Phan An cũng hiểu rõ đến một ít xấu tính nữ sinh tính cách. Tỷ như kỹ sư, tỷ như ở nhà khách giống to kỹ sư. Vào lúc này thân là nam tính một phương hơn nửa đều là nói xong lời hay cầu đối phương không muốn. La to, coi như là bình thường phu thê. Chuyện xấu trong nhà không ngoài dương cách nói cũng ở nữ tính trong lòng phổ biến không tồn tại. Cùng trượng phu cãi nhau liền muốn huyên náo mọi người đều biết. Đánh nhi tử cũng sẽ ở lớp bạn học trước mặt đánh. Không quan tâm chút nào ảnh hưởng. Đồng dạng, nếu là nữ tính một phương quá trớn, bị bắt được cái chuôi, nữ tính liền sẽ không ngừng nhường nhịn cùng đi vào khuôn phép. Mà nam tính một phương lại là sẽ nhịn không được đem sự tình huyên náo mọi người đều biết. Nhất phách lưỡng tán, một câu nói, ai trước tiên sợ sệt, ai liền tôn tử, lúc này phấn khởi một câu quốc mắng, tào mẹ ngươi. Sau đó gào thét một lòng bàn tay đánh vào đối phương trên mặt, đem đối phương đánh lờ mờ quỳ xuống đất sau, phát huy chính mình kia từ ngũ hồ tứ hải học được tiếng địa phương cùng con mụ này mắng nhau, làm cho nàng nếm thử các lão gia trên tay công phu cùng miệng công phu. Đó là táo bạo biểu hiện, lúc này bất đắc dĩ cười khổ, giơ tay nói rằng, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút. Chúng ta từ từ nói, sử dụng tâm lý học tri thức tìm tới đối phương muốn hợp lý bồi thường. Sau đó dĩ hòa vi quý, đây là hậm hực biểu hiện. Phan An không hậm hực, cũng không táo bạo, hắn lúc này có thể mặc ngươi thiên ngôn vạn ngữ. Ta tự một câu, cỏ ngươi mà, kính chi, cũng có thể không vì ngoại vật lay động, trực tiếp gọi 110 báo nguy. Nói đối phương uy hiếp chính mình, sau đó chỉ cần xuất cảnh, hai người đều là miễn không được cũng bị phê bình. Phan An một cái lãng phí cảnh lực tội danh, muốn chịu nói, Trương Đình một cái công cộng trường hợp chửi đồng, khẳng định là sẽ bị phụ đạo viên tìm tới. Hơn nữa trường học cùng nơi khác không giống nhau, không phải vấn đề trọng đại, xe cảnh sát thật không nhất định có thể đi vào. Trường học sẽ tự mình giải quyết chuyện như vậy, sẽ không dễ dàng khuếch đại. Xe cảnh sát nếu là đi vào, liền dễ dàng tạo thành mặt trái hình tượng. Người khác sẽ nghĩ trường học này bên trong có phải là ra chuyện trọng đại. Rất dễ dàng liền hình thành lời đồn. Giải quyết Trương Đình biện pháp rất nhiều. Phan An không có đi suy nghĩ phải nên làm như thế nào. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng Trương Đình, Phan An ở lời của đối phương dừng lại 2-3 giây sau, mới tùy ý nói rằng, chúng ta đi bên ngoài nói đi, liền ở ngay đây nói. Trương Đình cũng sẽ không theo Phan An nói đi làm. Một tay nắm tay, một tay chỉ vào Phan An mũi. Ngươi cái con chó con làm chuyện tốt lành gì? Chính ngươi còn không rõ ràng lắm. Cô nãy nãy ta bị ngươi hại thảm. Ngày hôm nay ta nhất định phải quất chết ngươi không thể. Vậy ngươi đến a? Phan An không đáng kể đứng lên, khẽ mỉm cười, lộ ra một khẩu răng trắng, đem mặt của ngươi giấu kỹ, đem ngươi ngựa cũng giấu kỹ, không phải vậy liền để ta giúp ngươi đem mặt che, không hậm hực, cũng không táo bạo, chỉ là đánh người mà thôi, bao lớn điểm sự a, luật pháp quốc gia chưa từng có quy định quá không thể đánh nhau. Không có một cái pháp luật quy định quá không thể đánh nhau. Chỉ cần không gọi được vấn đề đến, như vậy liền không có vấn đề. Hợp lý bạo lực, luôn luôn đều là giải quyết vấn đề thủ đoạn tốt nhất. Pháp luật có thể giữ gìn nhân thân của ngươi an toàn, mà sức mạnh có thể giữ gìn ngươi tôn nghiêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,